quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sách Nói Cho Tâm Hồn. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn sách Bình An Qua Thung Lũng Chết, tác giả Kim Yang Che, biên dịch bởi Ngọc Mai, qua giọng đọc của Hà Mai. Xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lời mở đầu. Xin chào các bạn độc giả Việt Nam. Tôi rất vui và xúc động khi cuốn sách đầu tiên của tôi, Bình An Qua Thung Lũng Chết, được dịch ra tiếng Việt và xuất bản tại Việt Nam. Mặc dù chưa một lần được đến Việt Nam, nhưng tôi đã được nghe rất nhiều về đất nước của các bạn. Dù không muốn, nhưng có lẽ ai cũng phải trải qua những thời kỳ đen tối của cuộc đời. Cô đơn, mệt mỏi và dường như không có ai đứng về phía mình. Và rất nhiều người đã tìm đến cái chết. Nếu không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, đó là điều khó tránh khỏi. Dù bạn sở hữu nhiều tiền của thế nào, dù quyền lực và danh dự của bạn có lớn đến đâu, hạnh phúc của bạn cũng chưa hẳn đã được đảm bảo. Kinh Thánh chứa đựng những câu chuyện điển hình về tất cả những điều bất hạnh của cuộc sống và cách chiến thắng những bất hạnh đó. Nếu tôi không biết đến những lời được chép trong Kinh Thánh, cuộc đời tôi chắc chắn đã kết thúc trong bất hạnh. Nhưng bằng cách tĩnh nguyện, suy ngẫm lời Chúa trong Kinh Thánh, tôi đã biến những bất hạnh của mình thành niềm hạnh phúc không tả xiết. Các bạn độc giả Việt Nam thân mến, tôi hy vọng cuốn sách Bình An Qua Thung Lũng Chết của tôi có thể giúp ích cho các bạn trong việc chiến thắng khổ nạn và nghịch cảnh để sống hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Kim Yang Che. Chương 1. Suy ngẫm về cuộc đời tôi. Mở đầu. Có phải vận động viên đâu mà sao to con thế không biết? 30 tuổi, lại còn già nữa. Đó là một buổi chiều thứ bảy với những bông tuyết trắng xóa rơi trên con đường An Quốc Đông. Chưa kịp mừng rỡ đón tuyết đầu mùa của năm đó, tôi đã thấy vô cùng ngột ngạt và chán ngán buổi xem mặt cùng bố. Mặc dù phải 2-3 tháng nữa tôi mới tốt nghiệp đại học, nhưng gia đình hai bên đã quyết định hôn lễ, khiến không khí lúc đó không khác gì lễ ăn hỏi. Đối tượng xem mặt là một thanh niên sinh ra trong một gia đình có điều kiện, hiện đang trong quá trình thực tập để trở thành bác sĩ. Nhưng tôi lại không ưa người đó ngay từ ngoại hình. Sau khi bố mẹ đứng dậy, giữa chúng tôi chỉ còn lại những cuộc đối thoại rời rạc, gượng ép. Ăn tối xong, sau khoảng thời gian mà tôi cảm thấy dài đằng đẵng, anh ta đưa tôi về tận nhà bằng xe có tài xế riêng. Vừa mới bước chân đến cửa, bố đã hỏi xem ý tôi thế nào. Vốn ấp ủ ước mơ trở thành giảng viên piano với mong muốn học tiếp lên thạc sĩ hoặc đi du học sau khi tốt nghiệp đại học. Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định kết hôn. Không do dự, tôi trả lời rằng mình không ưng ý. Ngay lập tức, bố tôi nạt nộ. Mày kiêu ngạo nên mới thế. Người tôi xem mặt là con thứ ba trong một gia đình thương gia có tiếng, đang là thực tập sinh khoa phụ sản. Hơn nữa, bố mẹ anh ta đều là trưởng lão tại nhà thờ. Thế nên không chừng việc nói tôi kiêu căng cũng là lẽ thường tình. Bởi anh ta rất ưng ý, nên những cuộc gặp gỡ vẫn tiếp diễn bất chấp cảm xúc của tôi. Lúc đó, anh ta đang là tình nguyện viên tại một thôn không có bác sĩ tận Jinju. Nhưng cứ đến thứ sáu, anh ta lại bắt tàu đêm lên Seoul gặp tôi. Đến Chủ nhật lại đi tàu đêm về Jinju. Mỗi lần lên Seoul, anh ấy đều đến nhà, hành lễ quỳ lạy và gọi bố mẹ tôi là bố mẹ, nên được ông bà rất coi trọng. Cứ thế, trong suốt 6 tháng, anh ta đi đi lại lại giữa Seoul và Jinju. Thấy anh nhiệt tình như vậy, nên tôi cũng dần dần mềm lòng, rồi quyết tâm đi đến hôn nhân. Nhưng có lẽ, chính gia cảnh giàu sang và nghề bác sĩ phụ sản của anh ấy đã khiến tôi đổi ý. Mặc dù tôi hầu việc Đức Chúa Trời bằng việc đàn thờ phượng, đi lễ tại nhà thờ không thiếu buổi nào. Và ở trường, tôi cũng hoạt động với tư cách là một thành viên của Hội Chinh Phục Sinh Viên cho Đấng Christ, CCC. Nhưng thực ra trong tôi đầy tham vọng khi muốn làm giảng viên trường âm nhạc. Thậm chí, tôi còn nghĩ mình sẽ lợi dụng điều kiện của chồng làm bàn đạp để thực hiện ước mơ đó của mình. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đã tin Chúa 4 đời, quê gốc ở Bắc Hàn. Gia đình tôi đã tiếp nhận phúc âm từ các giáo sĩ từ rất sớm. Tôi là con gái út trong gia đình có 4 chị em gái. Gia đình tôi tuy không giàu có, nhưng mẹ tôi là người rất tin kính Chúa. Cha tôi cũng là người có phẩm hạnh tốt. Mẹ tôi lớn lên trong một gia đình tin Chúa 3 đời, nhưng bà nói đức tin của bà không lớn lắm. Bà lấy chồng nhưng không sinh được con trai. Thông qua nỗi khổ đó, bà đã được gặp gỡ Đức Chúa Trời. Mẹ kể rằng bà sinh ra trong một gia đình sung túc, lấy chồng giàu sang, chẳng có điều gì phải ghen tị với người khác. Nhưng liên tiếp bà chỉ sinh được 3 cô con gái. Điều này khiến bà rất khổ tâm và luôn cố gắng tìm mọi cách để có thể sinh được con trai. Bà đã mời ban hát lễ về nhà, chiều đãi họ, rồi tham gia đủ các hình thức tình nguyện, dâng hiến. Khi mang thai lần thứ 4, tên con thì bà nhờ mục sư đặt trước một cái tên con trai là Yang Che. Chăn đệm cũng chuẩn bị loại chăn tơ tằm màu xanh. Nhưng cuối cùng, vẫn sinh ra tôi là con gái, khiến bà bị sốc nặng. Tuy nhiên, thông qua khổ nạn đó, bà đã được gặp Chúa. Từ đó trở đi, bà hầu việc hội thánh cả đời mà không màng gì tới chức phận. Sáng nào cũng vậy, bà đến cầu nguyện và dọn dẹp sạch sẽ các nhà vệ sinh cũng như dâng hiến tiền cho hội thánh một cách kín đáo. Thế nhưng, tôi đã phải trải qua thời học sinh vất vả khi mẹ tôi có niềm tin vững chắc vào Chúa Giê-xu. Không chỉ vì mẹ tôi không đến lễ nhập học hay lễ tốt nghiệp của con cái nếu ở nhà thờ có việc, mà dù chúng tôi có gặp vướng mắc trong học tập hay định hướng trong tương lai, bà cũng không mảy may bận tâm. Đối với tôi, lớn lên trong gia đình có bố mẹ là những người tin cậy Chúa Giê-xu một cách tuyệt đối là một nỗi bất hạnh. Hơn nữa, tôi lại học chuyên ngành piano, một chuyên ngành cần có sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt. Từ thời cấp 2, tôi đã phải đương đầu với sự cạnh tranh khốc liệt của những cuộc thi đầu vào. Nhưng tất cả những khó khăn đó, tôi đều phải đối mặt một mình. Thay vì oán hận và bất mãn, tôi chăm chỉ học hành và luyện tập. Thế nên bây giờ nghĩ lại, mặc dù mẹ không quan tâm, nhưng cả 4 chị em tôi đều tự giác học tập chăm chỉ. Có lẽ đó là nhờ sự cầu nguyện của mẹ, nên Chúa đã chăm sóc, giữ gìn chị em chúng tôi. Ngôi lời hiện diện trong tôi. Năm thứ 30, ngày mồng 5 tháng 4, khi ta đương ở giữa phù tù trên bờ sông Kê Ba, các tầng trời mở ra và ta xem những sự hiện thấy của Đức Chúa Trời. Ngày mồng 5 tháng ấy, bấy giờ là năm thứ 5 sau khi vua Jehoiakim bị bắt làm phu tù. Lời của Đức Chúa Trời được phán riêng cho thầy tế lễ Ê-xê-chiên, con trai Bu-si, tại trong đất người canh đê trên bờ sông Kê-ba. Ấy là tại đó mà tay Đức Giê-hô-va đặt trên người. Ê-xê-chiên đoạn 1, câu 1 đến câu 3. Tất cả mọi người đều nói rằng đó là một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Cũng có người nói rằng Đức Chúa Trời đã ban phước cho tôi sau hơn 10 năm tôi hầu việc Ngài thông qua việc đàn piano trong giờ thờ phượng. Như những gì mọi người bàn ra tán vào, tôi cũng đã tin rằng từ nhỏ đến giờ mình đều chăm chỉ đi nhà thờ và làm tình nguyện, nên cuối cùng Chúa cũng đã ban phước cho mình. Nhưng thực tế, nếu tóm tắt đời sống hôn nhân của tôi trong một từ, thì đó là đời sống của một kẻ phù tù. Đức Chúa Trời đã lấy chính tiền và quyền lực của thế gian này để trói buộc và nghiêm khắc rèn luyện tôi, kẻ đã trông vào tiền bạc và quyền lực đó để quyết định hôn nhân. Say mê tự tìm đường đến đế quốc Babylon cường thịnh, cuối cùng tôi đã phải sống một cuộc sống tù túng. Khi làm dâu, mẹ chồng tôi thuộc mẫu phụ nữ Hàn Quốc điển hình, tôn sùng chồng con và cuộc sống gia đình. Thêm vào đó, chưa từng được đi học nên bà không thể hiểu được việc phụ nữ đọc sách báo. Đương nhiên, việc chơi piano lại càng khó hiểu đối với bà. Dưới quyền một bà mẹ chồng như thế, một người không biết làm gì ngoài việc chơi piano và học như tôi, đã bắt đầu một cuộc sống làm dâu của họ Ly thời Triều Tiên, dòng họ quý tộc của thời đại Triều Tiên, một thời đại phong kiến của Hàn Quốc. Ngày nào cũng vậy, công việc quan trọng nhất của tôi là dọn dẹp nhà cửa từ 4 rưỡi khi trời còn tờ mờ sáng đến 8 giờ và từ 2 giờ chiều đến trước bữa tối. Mẹ chồng tôi, cô giúp việc và Quang Xuân, bốn người phụ nữ cả ngày chỉ có mỗi việc chú tâm vào mấy cái rẻ lau, khăn khô, khăn ướt, khăn đánh bóng, khăn lau cửa kính, đi ra đi vào lau dọn nhà cửa. Bây giờ mỗi khi nhớ lại, thấy khi đó sao mà bận rộn thế không biết. Mỗi người đều có khăn lau riêng của mình và người nào cũng dốc hết cả tinh thần lẫn sức lực để cạnh tranh xem ai giữ khăn sạch hơn. Nếu khăn lau ướt quá hoặc khô quá hay là chưa được sạch thì mẹ chồng tôi sẽ ném thẳng xuống sàn, mắng mỏ và bắt làm lại. Vì vậy, tôi luôn phải cố sức vắt kiệt mấy cái khăn lau, đến nỗi tay tôi phồng rộp cả lên và bị nhiễm nấm. Nhưng dù có chăm chỉ thế nào, tôi vẫn luôn là học sinh đứng bét khi không thể vượt qua được sự xét nét của mẹ chồng mình. Sau này, tôi luôn phải chú tâm rất nhiều vào mấy chiếc khăn lau, đến mức suốt ngày cầm bình phun nước, điều chỉnh độ ẩm của chúng. Rồi có lúc đang ngủ phải bật dậy, vội vàng đi treo lại mấy chiếc khăn đang phơi. Người luôn tự hào về học vấn cao của mình như tôi, lại phải để ý, dò xét ánh mắt mẹ chồng, và tất cả những khả năng, sức lực đều bị giam hãm trong những chiếc rẻ lau. Ngày đầu tiên khi chúng tôi trở về sau chuyến du lịch tuần trăng mật, mẹ chồng tôi đến mở tung cửa phòng con dâu và sai đi dọn dẹp nhà cửa. Một người như vậy làm sao có thể tưởng tượng được việc một người phụ nữ đi vào phòng đọc sách hay ngủ khi có chút rảnh rỗi vào ban ngày. Chính vì thế nên dù tôi có rảnh ra một chút lúc ban ngày thì cũng lật đật chạy ra chạy vào xem có phải làm gì nữa hay không. Suy nghĩ nát óc, cuối cùng tôi cũng đã nghĩ ra được việc đan len để giết thời gian. Và phòng khi mẹ chồng tôi đẩy cửa vào bất cứ lúc nào cũng không thể bắt gặp tôi đang cầm quyển sách trên tay. Tôi quyết định làm việc đó vì tôi nhớ có lần mẹ chồng tôi khen chị dâu đan len đẹp. Tôi chăm chỉ đan đến mức mình tôi đan được những hai chiếc gà trải giường, rồi đan hết từ tấm phủ piano đến tấm phủ ghế. Nhưng thực ra, với tôi, đó là công việc nhàm chán đến nỗi. Bây giờ tôi đã quên sạch cả cách vắt mũi đan. Thế đấy. Dù chẳng có bằng cấp gì, nhưng mẹ chồng tôi lại là người nắm mọi quyền lực. Còn tôi không hơn không kém một kẻ vô dụng, vô học, dù đã từng kiêu hãnh về những kiến thức thế gian của bản thân. Mặc dù vậy, tôi vẫn tự nhủ rằng mình né tránh không phải vì sợ, mà vì kinh tởm. Và tôi đã chịu đựng được sự khốn khổ trong suốt quãng thời gian đó. Dù tôi sống trong mớ tiền của, dù nhà chồng tôi có giàu có cỡ nào, và dù chồng tôi có là bác sĩ đi chăng nữa, thân phận tôi cũng chỉ là cái rẻ rách bên trong lớp váy lụa tơ tằm. Vì cả mẹ chồng lẫn chồng tôi đều không ưa gì việc tôi đi ra ngoài, nên cả ngày tôi chỉ quanh quẩn trong nhà. Và chồng tôi lại có cớ nói rằng tôi không ra ngoài nên chẳng cần tiền làm gì cả. Dù có chán nản trong hoàn cảnh từ phía đều bức bối như vậy, tôi cũng không thể hiện ra bên ngoài, vì tôi không thể vứt bỏ nền nếp gia giáo và học thức của bản thân. Bởi tôi muốn nghe người khác khen ngợi tôi là một cô con dâu hiền thảo, một người tốt, nên bề ngoài tôi ngoan ngoãn nghe lời đến mức gần như mù quáng. Mỗi khi đêm đến, do quá chán ghét bản thân mình, tôi lại trằn trọc trong suy nghĩ, thà mình chết quách đi còn hơn. Trước khi kết hôn, tôi đã từng chơi đàn hơn 10 năm tại nhà thờ, nên trong mắt những người khác, tôi là một cô gái có đức tin tốt. Đã từng có ai đó ướm hỏi tôi có muốn lập gia đình với mục sư không? Thời đó không có những nhà thờ lớn như bây giờ, và các hội thánh cũng chưa có nhiều. Xét về mức độ yêu thích, thì mục sư thuộc bậc thấp nhất trong tiêu chuẩn lựa chồng của các cô gái. Lúc đó, trong thâm tâm tôi thầm nghĩ, họ nghĩ mình khốn cùng đến mức nào mà bảo đi làm vợ mục sư. Mức độ đức tin của tôi chỉ dừng lại ở sự khó chịu đó. Sau khi kết hôn, đời sống đức tin chỉ mang tính hình thức của tôi chẳng có gì khác trước. Cứ đến Chúa Nhật, tôi lại cùng với bố mẹ chồng đều là trưởng lão và chồng đến ngồi trên hàng ghế đầu của nhà thờ, thờ phượng Chúa trong sự ganh tị của nhiều người. Đặc biệt, mẹ chồng tôi là người rất thần tượng việc đi nhà thờ, nên cả tuần bà cứ đắn đo suy nghĩ xem sẽ mặc gì vào ngày Chúa Nhật. Từ thứ Bảy, cả nhà tôi luôn ở trong trạng thái háo hức, chỉ trực chờ đến sáng Chúa Nhật là ai cũng súng xính quần là áo lượt để đi nhà thờ. Vốn là một người luôn muốn được công nhận và ngợi khen. Trong suốt 2 năm, tôi đã làm vui lòng mẹ chồng bằng cách Chúa Nhật nào cũng mặc hanbok, trang phục truyền thống của Hàn Quốc đến nhà thờ. Thế nên, việc giặt là sạch sẽ hanbok và giày cao su từng là nhiệm vụ quan trọng của tôi thời đó. Tuy nhiên, đến cả nhà thờ, tôi cũng chỉ có thể tham dự lễ thờ phượng ngày Chúa Nhật. Còn các hoạt động khác như thông công cùng mọi người hay hoạt động tình nguyện thì tuyệt đối không được phép tham gia. Khi mang thai, vì phải gấp nếp váy để che bụng bầu nên tôi thở rất khó khăn. Khó thở dẫn đến oxy không được cung cấp đầy đủ, kéo theo các cơn buồn ngủ. Nhưng đã là con dâu của trưởng lão thì sao có thể ngủ gật ngay trên hàng ghế đầu được. Cứ thế, dần dần, việc đi nhà thờ đã trở thành cực hình đối với tôi. Nhưng dù có thế đi nữa, thì tham vọng mong muốn được người khác công nhận trong tôi cũng không hề suy giảm. Ngày chồng tôi kết thúc khóa thực tập và nhận được chứng chỉ chuyên môn, bố mẹ chồng gọi hai vợ chồng tôi vào phòng. Bây giờ hai đứa ra ở riêng chứ? Giây phút nghe được câu nói đó của bố chồng, tay tôi như vểnh hẳn ra. Thế mà từ miệng chồng tôi lại phát ra câu trả lời không khác gì so với mọi ngày. Cả đời này con sẽ phụng dưỡng bố mẹ, trừ khi con chết, chúng con sẽ không ở riêng đâu ạ. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân tôi. Nhưng vì nền nếp gia giáo, tôi không còn cách nào khác ngoài việc mỉm cười im lặng. Tôi không thể để lộ vẻ không hài lòng vì sợ bị cho rằng tôi làm tốt mọi việc đến bây giờ cũng chỉ vì muốn nhanh chóng ra ở riêng. Hơn nữa, không thể từ bỏ lời khen ngợi là cô con dâu hiền thảo của chồng dành cho mình. Nên dù chỉ một lần, tôi cũng không dám hạch sách chồng tại sao có thể quyết định như thế khi không hề bàn bạc với tôi một lời nào. Mà tôi chỉ biết ấm ức trong lòng. Khi sinh đứa con đầu lòng, vì chồng tôi, một bác sĩ phụ sản, cứ khăng khăng bảo phải sinh tự nhiên, nên tôi đã phải chịu đau đớn trong suốt 7 tiếng đồng hồ. Dù vậy, nhớ có lần chồng tôi đã từng chê bai những phụ nữ xấu tính rằng chỉ cần nghe tiếng kêu la khi sinh là có thể biết ngay tính cách người đó. Nên dù có đau đến mức chết ngay được, tôi cũng cắn răng chịu đựng, tuyệt đối không kêu la. Sự cứng nhắc của tôi đối với thứ được gọi là nền nếp gia giáo của con người nghiêm trọng đến mức đó. Khi con người sống vì một mục đích nào đó, thì dù có gặp phải khó khăn, họ cũng vượt qua được. Tôi cũng vậy. Với hy vọng có thể ra sống riêng khi chồng tôi kết thúc khóa thực tập và lấy được bằng chuyên môn, tôi đã chịu đựng tốt 3 năm làm dâu. Và lại, chồng tôi là con trai thứ 3, nên tôi hoàn toàn không ngờ được việc anh ấy lại có thể tuyên bố rằng dù có chết cũng sẽ phụng dưỡng bố mẹ. Nếu biết được ý định của chồng thế này từ trước khi kết hôn, thì chưa biết chừng cuộc hôn nhân này đã không thành rồi. Hy vọng được ra sống riêng của tôi vỡ vụn. Tôi không thể chịu đựng tình hình đó thêm nữa. Cũng chẳng khéo léo trong việc thu vén gia đình, lại không được chơi piano, thứ mà mình đã luyện tập gần như đến chết. Tôi hoàn toàn không có niềm vui của sự thành công. Đã thế, tôi lại không thích tiết kiệm lương tháng của chồng và cũng chẳng có niềm hân hoan chuẩn bị cho một cuộc sống của riêng mình. Tôi hoàn toàn đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Nói thế nhưng tôi cũng không đủ dũng cảm để tìm đến cái chết. Hơn nữa, tôi cũng không thể chấp nhận được bản thân mình vì suy nghĩ người như mình nếu có chết thì cũng phải chết một cách đàng hoàng. Nhưng sao mình lại sợ chết? Bây giờ nhìn lại, đó chính là vì sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Thực ra có biết bao nhiêu người đã tự sát vì ý niệm của bản thân. Năm thứ 5 của cuộc sống hôn nhân, tôi đã phải khổ sở vì bệnh rối loạn dạ dày. Đã vậy, chứng đau nửa đầu và viêm amidan cũng khiến tôi thỉnh thoảng lại sốt cao. Thể trạng bẩm sinh yếu ớt. Từ bé tôi đã hay đau bệnh, đến mức mọi người trong nhà ai cũng bảo sau này tôi phải lấy chồng vào nhà bác sĩ. Thế nhưng lấy chồng làm bác sĩ rồi mà ngày nào tôi cũng ấm ức, rồi sùng sục như thế này thì không mắc bệnh mới là chuyện lạ. Đúng như lời mọi người trong nhà, tôi quả thật đã lấy chồng là bác sĩ. Nhưng thêm vào thể chất yếu đuối là những căng thẳng về cuộc sống làm dâu, khiến tôi thi thoảng lại đột ngột sốt cao đến 39,5 độ, nằm đau đớn do viêm amidan. Ở người lớn, sốt đến 39,5 độ đã là mức nguy hiểm đến tính mạng. Nếu tôi ốm như thế và cả tuần mệt mỏi chẳng nhúc nhích được gì, thì chồng tôi lại tiêm cho khoảng 1000cc thuốc penicillin để hạ sốt. Mỗi khi ốm lại tiêm, đến lúc nhờn thuốc phải tăng liều dần dần. Sau này lên đến 3000-4000cc. Việc cho tôi một thể chất yếu đuối cũng bởi mục đích của Đức Chúa Trời. Đấng đã biết tôi từ trước khi sáng thế và tạo dựng nên tôi. Nhưng tôi lại không sống theo đúng mục đích của Ngài, mà đổ hết tâm trí vào những chiếc rẻ lau, nên bị đau ốm là điều đương nhiên. 5 năm làm dâu bị giam hãm trong sự thờ lạy tiền bạc và học thức. Ở tuổi 30, cuối cùng, ngôi lời của Đức Giê-hô-va cũng chạm đến tôi. Sau khi sinh con trai đầu lòng, gia đình tôi cùng bố mẹ chồng rời ngôi nhà riêng để chuyển đến khu chung cư. Không có sân vườn, cuộc sống ngày càng giống địa ngục hơn. Quả thực không dễ dàng chút nào khi cứ ngẩng đầu lên là thấy mặt mẹ chồng và cô giúp việc. Trong căn nhà mà ai làm gì ở đâu đều biết rõ. Một ngày nọ, cô bạn thân học cùng đại học với tôi gọi điện đến nói rằng sẽ đi Đức. Trước khi đi muốn gặp tôi, cùng ăn trưa với nhau một bữa. Nếu như mọi lần thì dù có chạnh lòng tiếc nuối, tôi cũng miễn cưỡng từ chối. Nhưng hôm đó lại có khách đến chơi, và tôi đã có một quyết định khác. Bằng sự tính toán trẻ con, tin chắc mẹ chồng mình sẽ trở nên dễ tính hơn trước mặt khách, tôi đã mạnh dạn xin phép bà. Đúng như dự tính, không biết có phải do giữ thể diện hay không, nhưng bà đã đồng ý cho tôi đi và dặn về sớm. Khó khăn lắm mới được đi ra ngoài, nhưng tôi lại không thoải mái chút nào. Mất quá nhiều thời gian để tìm con đường mới thê nưng y ở khu bạn tôi sống, nên khi đến được đó thì tôi lại phải đắn đo xem có ăn cơm cùng bạn được hay không. Rồi cũng đến lúc phải đứng dậy. Tôi ra khỏi nhà lúc 12 giờ trưa, đi lòng vòng bên ngoài, phải đến tận 6 giờ tối tôi mới về đến nhà. Thật ra cũng chẳng phải quá muộn, nhưng lúc đó là mùa đông, nên từ lúc nào bóng tối đã bao trùm khắp nơi. Tôi vội vàng vào nhà. Nhưng hôm đó, chồng tôi nghỉ làm sớm. Anh đứng chặn trước mặt tôi. Cô, bây giờ là mấy giờ rồi hả? Bố đang ở trong nhà. Vào đi, lớn chuyện rồi đấy. Con về rồi ạ. Tôi khúm núm bước vào chào, nhưng bố chồng tôi quay mặt đi chỗ khác. Mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Vừa mới bước vào phòng, chồng tôi đã mắng tôi tới tấp bằng bộ mặt dữ dằn như hùm beo. Tôi cũng không nhớ là mình đã chuẩn bị bữa tối với tâm trạng thế nào. Nhưng tôi thấy thật oan ức vì bị mắng. Tôi đã làm gì sai mà để bị mắng như thế chứ? Phẫn nộ. Chẳng phải là đi ra ngoài khi chưa được cho phép, cũng chẳng phải đi tới nơi không được đến. Thế mà cả chồng lẫn bố mẹ chồng đều mắng mỏ tôi. Thật đáng ghét. Lúc đó, hơn bao giờ hết, tôi thấy gia đình chẳng khác nào địa ngục. Đến ngày thứ hai rồi mà tôi vẫn chưa nguôi giận. Sau 5 năm kết hôn, lần đầu tiên tôi không ra chuẩn bị bữa sáng. Và cũng là lần đầu tiên tôi không tiễn chồng đi làm. Đó là khởi điểm của sự phản kháng mà không hẳn là phản kháng. Sự bực tức cứ mãi tích tụ dần trong tôi. Bức bối không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi lôi chiếc áo khoác đỏ thời sinh viên, mặc vào, ra khỏi nhà và đi đi lại lại như người điên trên con đường tuyết rơi. Cô giúp việc lấy làm kinh ngạc trước hành động bất thường của tôi, đuổi theo nhưng không biết phải làm thế nào, cứ đứng đó cùng tôi. Cứ thế, tôi đứng đón tuyết rơi. Vừa mới bước chân vào nhà, trận lôi đình khủng khiếp của mẹ chồng trút xuống đầu tôi. Về ngay nhà mẹ đẻ đưa bố mẹ đến đây. Không được dạy dỗ gì hay sao mà có cái kiểu cư xử như thế hả? Con đi lấy chồng hay là đi xuống địa ngục thế ạ? Con chỉ gặp bạn một lần, chứ có gây ra tội chết gì đâu mà mẹ lại như vậy à? Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra lòng dũng cảm, mà lần đầu tiên dám cãi lại lời mẹ chồng rồi đi thẳng về phòng, khóa cửa lại. Giận dữ, mẹ chồng tôi tức tốc gọi chị dâu đến. Và ngôi nhà vốn yên tĩnh, nay vì tôi mà trở nên náo loạn. Đi làm về không rõ ban ngày xảy ra chuyện gì, nhưng vì vẫn giận chuyện hôm trước, nên chồng tôi cứ lầm lầm, lì lì, không nói lời nào. Tôi thấy chồng mình sao thật lạnh lùng. Chẳng biết tôi đã gây ra tội gì đến mức mà ai cũng trút giận vào tôi. Tôi chẳng thiết sống thêm nữa. Hôm đó, tôi thức thâu đêm, trằn trọc nhìn lưng chồng. Và tôi đi khỏi nhà, để lại đứa con trai 5 tuổi. Bỏ nhà đi, lòng tôi nặng trĩu, quặn thắt lại. Nhưng lúc đó tôi không có thì giờ để nghĩ xem mình phải làm thế nào. Nhưng ra khỏi nhà thật rồi, tôi mới thấy trong tay không có lấy một xu. Không còn cách nào khác, tôi đành trở về nhà mẹ đẻ. Tôi ở nhà mẹ mình một đêm. Đến sáng hôm sau, đáp lại tiếng gọi xuống ăn cơm, tôi nằm quay mặt đi và bảo không ăn. Cư xử kiểu đấy nên mới bị đuổi ra khỏi nhà chứ gì. Tiếng bố tôi giận dữ dưới bàn ăn vọng lên. Rốt cuộc thì nhà cha mẹ đẻ cũng không phải nơi tôi có thể ở được. Dù vậy, tôi cũng không bất chấp hổ thẹn mà tìm đến bạn bè được. Giữa vòng xoáy đó, điều dằn vặt tôi nhiều nhất không phải hoàn cảnh khốn cùng đó, mà là nền tảng văn hóa, học thức của tôi không thể chấp nhận được điều này. Cùng quẫn, tôi đi đến một nhà cầu nguyện nhỏ. Với suy nghĩ chồng tôi sẽ đến đón, tôi cho người nhà biết vị trí và số điện thoại của nhà nguyện đó. Thế nhưng một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua mà vẫn không có điện thoại của chồng tôi, và anh ấy cũng chẳng đến đón tôi. Bi thảm cực độ, nhưng chính trong sự bi thảm đó, Đức Chúa Trời đã chấp nhận linh hồn ăn năn của tôi, một kẻ cô đơn khốn khổ. Bước vào nhà nguyện, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là nỗi lo lắng. Làm sao mình có thể sống cùng với mấy người này được? Bởi tôi ở cùng phòng với những người gặp phải những khó khăn mà tôi không thể so sánh được. Đó là những người bị chồng đánh đến gãy tay, bệnh nhân ung thư, những người đói không có lấy một bữa ăn. Thế nhưng tôi lại ngạo mạn, ác độc khi vô cảm trước nỗi đau của những người này. Thậm chí còn lo lắng không biết có bệnh truyền nhiễm nào ở đây không. Thế mà tôi đã từng nghĩ rằng việc tôi phục tùng chồng và bố mẹ chồng là do bản chất tôi hiền lành, ngoan ngoãn. Chẳng phải người khó nhận đạo nhất chính là người luôn tự nghĩ rằng bản thân mình hiền lành hay sao? Bởi tôi của quá khứ chính là con người như vậy. Khi vâng phục. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi, vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Răng nhất đoạn 4 câu 18. Đúng vậy, tôi đã không có tình yêu thương. Đã có lần lòng tự trọng của tôi bị tổn thương khi nghe mẹ chồng nói với cô em dâu đang sống ở Mỹ. Lần đầu tiên mẹ thấy có đứa xu nịnh như nó. Mình có phải cô gái ở quán trà đâu mà xu nịnh gì chứ? Nghĩ thế, nỗi ấm ức tràn ngập trong lòng tôi. Thế nhưng cách biểu hiện ngôn ngữ của mẹ chồng tôi rất chính xác. Bởi tôi đâu có yêu thương gì mẹ chồng đâu. Chỉ là tôi cố gắng phán đoán ánh mắt và phục vụ để không phải nghe những lời nói khó nghe mà thôi. Nên việc phải nghe những lời đó là điều hiển nhiên. Nhờ ngôi lời của Chúa mà tôi đã nhận ra tội lỗi của bản thân mình và bắt đầu thức tỉnh. Là một tín đồ cơ đốc, lui tới nhà thờ trong suốt 30 năm, nhưng tôi hoàn toàn không biết trong Kinh Thánh có câu chép như vậy. Và Đức Thánh Linh đã khiến tôi ăn năn. Nước mắt, nước mũi hòa làm một. Cầu nguyện, tôi xin nhận trước Chúa rằng bản thân tôi luôn sợ hãi vì không thể yêu thương. Và không còn cách nào khác ngoài việc bị trừng phạt. Cuối cùng, tôi đã được trải nghiệm cuộc gặp gỡ cách cá nhân với Chúa Jesus Christ. Tôi đã từng cho rằng mình phải chịu khổ vì mẹ tôi không biết gì ngoài Chúa Jesus và không chăm sóc chúng tôi như cách của một người bình thường. Nhưng thật ra, nhờ sự cầu nguyện thành tâm của mẹ tôi, mà qua đời sống làm dâu cơ cực, tôi đã được gặp Chúa. Nếu Đức Chúa Trời không ở cùng tôi, thì đã không có bất cứ sự ăn năn thực sự nào. Nhờ sự ăn năn ở trong tâm linh mà tội lỗi tôi được rửa sạch, tôi nhận được sự cứu rỗi. Giờ đây, tôi cảm giác như tất cả núi non đất trời đều đang tồn tại vì tôi. Trong tôi tràn ngập niềm vui, điều mà trước đây tôi không có được. Ở tuổi 30, sau 30 năm đi nhà thờ tính từ lúc còn trong bụng mẹ, tôi đã trở thành một tín đồ cơ đốc thực sự. Giống như khi ngôi lời đặc biệt ngự vào tiên tri Ê-xê-chiên, thì quyền năng của Đức Giê-hô-va có ở trên người. Niềm vui và sự cảm kích mà trước đây tôi không hề biết đến cũng ở cùng tôi. Thông qua toàn bộ chương 1 của sách Ê-xê-chiên, Chúa đã cho chúng ta thấy được sự vinh quang rộng lớn của nước Đức Chúa Trời và mô phạm hoàn hảo mà con người phải vâng phục. Nơi người thuộc về không phải đất của nhà ngươi mà là nước Đức Chúa Trời trên trời, là đền thánh của ngươi. Vì vậy, sau này dù có chuyện gì khó khăn đi nữa cũng đừng kinh ngạc. Bởi tôi sẽ phải đảm đương công việc nhà Chúa, nên Ngài đã ban cho tôi những lời này. Chồng tôi coi việc tôi đột nhiên đến nhà nguyện sau 5 năm ngoan ngoãn vâng lời là một hành động nổi loạn. Lại bỏ nhà ra đi nên anh đã không hề gọi điện cũng như đến đón tôi. Tôi đã gửi cho bố mẹ chồng và chồng tôi một bức thư chứa đựng tấm lòng chân thành nhất. Gửi bố, mẹ và bố Song Kân. Từ bé, con đã đi nhà thờ và tình nguyện chơi đàn tại nhà thờ trong suốt 10 năm. Nhưng kể từ khi kết hôn, con đã không sinh hoạt gì nữa. Đức tin của con trở nên nguội lạnh. Vì vậy, cả thể xác lẫn tâm hồn con đều rất khốn khổ. Hình như vì đời sống đức tin của con không ra gì, nên Đức Chúa Trời đã quyết định tôi luyện con. Dù con không thể hiện ra bên ngoài, nhưng cuộc sống đối với con thật trống rỗng và chẳng hề có niềm vui hay sự thích thú. Con chỉ muốn chết thôi. Thế nhưng con đã được gặp Chúa. Nhìn vào bản thân mình, con biết con yếu đuối và ích kỷ đến nhường nào. Con đã nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều từ con mà ra. Nếu tâm hồn con vui vẻ thì mọi thứ sẽ vui vẻ. Và nếu tâm hồn con đau buồn thì tất cả mọi thứ cũng sẽ đau buồn. Con cứ tưởng mình hiền lành, nhưng con đã nhận ra sự phục tùng mù quáng với mong muốn mình được khen ngợi. Nhận ra bao nhiêu sự sai trái của bản thân như thế này, nhưng con lại thấy lòng mình nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Con ân hận về những lỗi lầm đã qua, xin hãy tha thứ cho con. Và con cầu nguyện cho mẹ, bố và gia đình mình. Việc con đến và cầu nguyện tại nhà nguyện thế này không phải để phá vỡ gia đình mình, mà để có thêm sức mạnh để trở thành một người con dâu, người vợ, người mẹ tốt, được yêu thương. Bố mẹ phải chăm sóc cho Song Kân chắc vất vả lắm. Con xin lỗi, con không có gì để bao biện cả. Thêm nữa, con càng có lỗi hơn khi bỏ đi vào đúng lúc bận rộn nhất với nhiều sự kiện như lễ Giáng sinh, họp mặt cuối năm của công ty và sinh nhật mẹ. Một lần nữa, con xin mọi người hãy rộng lượng tha thứ cho con. Con sẽ sớm về gặp mọi người. Vì tôi ở nhà nguyện là lúc cuối năm, lúc bận rộn nhất với sinh nhật con trai Song Kân, sinh nhật mẹ chồng, rồi tiệc cuối năm, đầu năm được tổ chức thường niên dành cho các nhân viên trong công ty và gia đình họ. Vào đúng lúc đó mà tôi lại không có nhà, lòng tôi càng thêm chịu nặng và thấy có lỗi vô cùng. Thêm vào đó, cô con dâu suốt ngày chỉ biết vâng vâng dạ dạ mà bây giờ lại tỏ lòng mình ra là muốn chết. Tôi lo lắng bức thư của mình sẽ khiến bố mẹ chồng bị sốc. Nhưng bức thư đó là thứ đầu tiên thể hiện con người tôi một cách chân thật nhất kể từ khi tôi tin cứu Chúa Giê-xu. Vài ngày trôi qua, mặc dù đã nhận được thư, chắc chắn là đã nhận được thư rồi, nhưng vẫn không có bất cứ liên lạc nào từ phía gia đình chồng. Tôi chăm chú nhìn về phía văn phòng nhà nguyện, ngày đêm chờ đợi xem họ có gọi mình hay không. Nhưng cuối cùng vẫn không có bất cứ tiếng gọi nào dành cho tôi. Một mặt vui mừng vì cuộc gặp gỡ cách cá nhân với Chúa Giê-xu, nhưng mặt khác tôi cũng rất sợ hãi vì không biết mình có bị đuổi đi vì những việc mà mình đã gây ra hay không. 10 ngày trôi qua, tôi kết thúc cuộc sống tại nhà nguyện và trở về nhà mẹ đẻ với tâm trạng vừa vui mừng vừa nặng trĩu. Tuy nhiên, có một việc mà tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng ra đang chờ đợi tôi. Vì chuyện của tôi, lần đầu tiên bố chồng tôi đã gọi điện cho bố đẻ tôi. Tôi đang nghĩ xem có nên cho tụi nhỏ ra ở riêng không. Những người già như chúng ta thì biết gì chứ. Thấy nó cứ cười nói suốt ngày, tôi không hề biết nó lại đau khổ đến thế. Tôi đã không tin vào tai mình. Tôi không thể tin được những lời mà bố chồng tôi đã nói. Tôi đâu có cầu nguyện xin cho mình được ra ở riêng. Thế mà Đức Chúa Trời đã đón nhận tôi bằng sự đáp ứng ngoài tưởng tượng của mình. Ngay lập tức tôi gọi điện cho bố chồng. Con hả? Được rồi, không bị đau ốm chỗ nào chứ? Nhanh nhanh về đi. Nghe giọng nói của bố chồng như đang khóc, nước mắt tôi trào ra. Với tính cách cứng rắn, chồng tôi không phải là kiểu người sẽ đến đón tôi về dù có đi lâu hơn nữa, nên tôi không còn cách nào khác là tự mình quay trở về nhà chồng. Đã rút dao ra rồi, thế mà không đâm cho đàng hoàng được, nên đành tra lại vào bao. Tâm trạng tôi mới ai oán, ảm đạm làm sao. như Jacob đã trải qua 20 năm rèn luyện nhưng vẫn sợ anh mình là Esau nên không thể giáp mặt một cách dễ dàng và vật lộn tại bờ sông Jabbok. Tôi cũng vậy, dù trong lòng đầy mừng rỡ vì đã được nhận cứu rỗi, nhưng con đường trở về quả không hề đơn giản chút nào. Nhưng dẹp bỏ lòng tự trọng và trở về là sự rèn luyện cần thiết đối với tôi lúc đó. Cầu nguyện và bước vào nhà, mọi người trong gia đình đã đón tôi một cách ấm áp như người cha đón đứa con hoang đàng trở về. Lúc đó là tầm 11 giờ trưa, bố chồng tôi đã đi làm nhưng lại quay về. Chồng tôi cũng đã đi làm, nhưng chắc do lo lắng đến sức khỏe yếu đuối của tôi nên đã trở về và chuẩn bị sẵn dịch truyền tĩnh mạch. Còn mẹ chồng tôi thì chỉ kịp gọi con, rồi bật khóc, chạy đến ôm chầm lấy tôi. Sau khi nhận được thư, bởi sự làm việc của Đức Thánh Linh, sự giận dữ của bố mẹ và chồng tôi đã không còn nữa. Sau khi trở về từ nhà nguyện, cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi. Đầu tiên là chúng tôi được ra ở riêng. Đó là việc trước đây dù có mong muốn đến mấy cũng không thể có được. Và khi còn ở nhà nguyện, tôi cũng đã ăn năn mà cầu nguyện trong nước mắt rằng con sẽ phụng dưỡng bố mẹ chồng cho đến lúc về với Ngài. Nhưng nay điều đó đã trở thành sự thật. Phải đến lúc đó tôi mới nhận ra sự thật rằng Đức Chúa Trời sẽ tôi luyện đến cùng những điều mà chúng ta nói rằng chúng ta không thể chịu nổi, trong khi có thể chịu đựng được những thứ khác. Khi chúng ta quyết sẽ phụng dưỡng đến cùng bằng cả tấm lòng trong sáng như con trẻ, chứ không chỉ bằng lời nói suông, thì một trong những phương cách của Đức Chúa Trời chính là khiến chúng ta tách ra khỏi người đó. Ngài từng phán rằng, hãy chịu đựng đến cùng và nhận sự cứu rỗi. Khi chúng ta có sự vâng phục bởi tình yêu, chịu đựng rất lâu, thì Đức Chúa Trời sẽ cho phép chúng ta có sự bình an cả về linh hồn lẫn thể xác. Như những gì trong sách Truyền Đạo chương 3 câu 1 và câu 11 có chép, phàm sự gì cũng có thời tiết. Tất cả mọi mục đích đều có lúc được thực hiện và phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên điều là tốt lành trong thì nó. Cho dù đó là sự phục tùng mù quáng, không có tình yêu chân chính, nhưng Đức Chúa Trời đã thương tôi và Ngài đã tạo nên mục đích cứu rỗi thông qua sự rèn luyện mà tôi phải gánh chịu khi làm dâu. Và tùy từng thời điểm, Ngài đã ban cho tôi những món quà tốt lành. Với món quà đó, tôi đã có sự cải biến về nội tâm, trở nên yêu thương mẹ chồng mình hơn, được trải nghiệm sự gặp gỡ với Chúa Giê-xu. Khi gặp mẹ chồng, tôi đã biết được rằng vì mẹ chồng tôi chưa gặp gỡ Đấng Christ cách cá nhân, nên bà mới thần tượng việc chăm sóc gia đình chồng con. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi lòng xót xa về sự cứu rỗi của mẹ chồng mình. Tôi nghĩ rằng tất cả tình yêu trên thế giới này, nếu không phải là tình yêu cứu rỗi, thì dù là tình yêu nam nữ, tình yêu giữa cha mẹ và con cái, hay giữa anh chị em, tất cả chỉ đều là thứ tình yêu ích kỷ. Bởi con người là tồn tại không thể yêu thương, không thể gây dựng, cũng không thể làm ra được. Vì vậy, tôi tha thiết cầu nguyện cho sự cứu rỗi và đã bắt đầu học cách yêu thương mẹ chồng và gia đình một cách chân thành. Thật may vì nơi mà chúng tôi chuyển ra ở riêng cũng không xa nhà chồng, nên ngày nào tôi cũng qua đó và ở cùng với mẹ chồng giống như trước kia. Khác với trước đây, tôi chỉ chăm chú vào việc làm hài lòng mẹ chồng, thì bây giờ tôi đối xử với mẹ chồng bằng tình yêu thương thực sự. Nếu là ngày xưa thì khó có thể hình dung được, nhưng bây giờ tôi lại là người mở kinh thánh ra trước và mời mẹ chồng. Mẹ có muốn cùng thờ phượng với con không ạ? Không biết là do danh hiệu trưởng lão nên không thể nói ra là không muốn, hay do thấy tôi ngoan ngoãn mà mẹ chồng tôi không hề từ chối. Thế là chúng tôi đã bắt đầu thờ phượng chỉ với hai người, cùng học lời Chúa, cùng ngợi khen Ngài và cầu nguyện đến danh Ngài. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như là đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 1 câu 2. Mẹ ơi, nếu không có tình yêu thương thì dù có nói những lời hoa mỹ thế nào đi chăng nữa, dù có năng lực thế nào đi chăng nữa cũng chẳng ra gì. Thế mà con lại không có tình yêu thương đó. Hôm qua, con đã thầm ghét mẹ vì mẹ cằn nhằn con trong bếp. Đến sáng nay con lại thấy rất khó chịu vì bác làm vừa nói to. Những người khác thì nói rằng con rất hiền lành, nhưng con lại khó chịu như thế đấy mẹ ạ. Bây giờ tôi lại có thể lôi những câu chuyện mà trước đây dù có tưởng tượng đến mấy cũng không dám nói ra trước mặt mẹ chồng. Khi nhận được ơn phước. Hỡi con người, ngươi chớ sợ chúng nó và chớ sợ lời chúng nó. Dầu gai góc ở với ngươi và ngươi ở với bọ cạp mặc lòng. Phải, dầu chúng nó là nhà bạn nghịch, ngươi cũng đừng sợ lời chúng nó và đừng kinh hãi mặt chúng nó. Vậy ngươi khá đem lời ta nói cùng chúng nó, dầu nghe, dầu chẳng hứng nghe, vì chúng nó rất là bạn nghịch. Nhưng hỡi con người, hãy nghe điều ta phán cùng ngươi, chớ bạn nghịch như nhà nổi loạn ấy. Hãy mở miệng, ăn lấy vật ta ban cho. Ta bèn xem, này, có một cái tay giơ đến ta, cầm một bản sách cuốn. Bản ấy giơ ra trước mặt ta, có chữ đã chép, cả trong và ngoài. Ấy là những lời ca thương, than thở, khốn nạn đã chép vào đó. Ê-xê-chiên, đoạn 2, từ câu 6 đến câu 10. Không biết có phải vì sau niềm vui cứu rỗi cần đến sự giáo dục, rèn luyện hay không, mà Đức Chúa Trời đã khiến tôi đọc những câu kinh thánh là những bài ca bi thương, khóc than và tai ương. Chẳng lẽ khi đầy dẫy thánh linh cũng là lúc đầy dẫy mâu thuẫn? Thực ra, khi đã nhận được sự cứu rỗi, thì chúng ta được nên thánh, trở nên thầy tế lễ nhà vua, nên không thể ăn nói và hành động hàm hồ được. Nếu muốn sống theo ý Đức Chúa Trời, thì sẽ bị mâu thuẫn không ngừng về những chuyện như gặp gỡ ai, mua cái gì, thậm chí là vấn đề học thêm của con cái hay nhận sự giúp đỡ từ một ai đó. Như vậy, người tin nhận Chúa trong mọi việc phải từ bỏ đi ý riêng của bản thân mình và xung đột, mâu thuẫn để sống theo lời dạy của cha. Vì vậy, đối với những người không tin Chúa thì sự nhắc nhở và can thiệp không ngừng của Đức Chúa Trời không khác gì những khúc ca bi thương, than vãn và tai họa. Nếu nói vậy thì phải làm thế nào để có thể cảm thấy lời dạy của Đức Chúa Trời ngọt bùi? Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết đáp án qua Ê-xê-chiên đoạn 3, câu 1 đến câu 3. Ngài bèn phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy ăn vật ngươi thấy, hãy ăn cuốn này rồi đi và nói cùng nhà Israel. Ta mở miệng ra và Ngài khiến ta ăn cuốn ấy. Ngài phán, hỡi con người, hãy lấy cuốn ta cho ngươi mà khiến bụng ăn và làm đầy ruột. Vậy ta ăn lấy thì trong miệng ngọt như mật. Ê-xê-chiên đoạn 3, câu 1 đến câu 3. Đức Chúa Trời đã phán bảo chúng ta rằng hãy ăn. Cũng như cơm, phải nhai và ăn từng chút một mới có thể tiêu hóa tốt và trở thành thành phần mới trong cơ thể. Tôi nghĩ lời dạy của Đức Chúa Trời cũng vậy. Khi chúng ta suy ngẫm và áp dụng từng chút một, chúng ta sẽ trưởng thành dần lên. Vì vậy, ngày nào tôi cũng tới tìm mẹ chồng và chuyện trò với bà qua lời dạy của Chúa. Cứ thế, lời Chúa đã trở nên ngọt như mật. Một ngày nọ, tôi thú nhận với mẹ chồng rằng mình là con người có tính khí rất khó chịu. Thế nhưng bà nói rằng, dù vậy, con vẫn là đứa hiền lành. Này, chính mẹ mới không biết được tại sao lúc thì ghét, lúc lại thích bố chồng con đến thế. Cuối cùng, sự sẻ chia giữa mẹ chồng và nàng dâu chúng tôi cũng đã bắt đầu. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ có biết tại sao mình lại thế không? Tại mẹ quá thanh thản nên mới thế. Mẹ có biết thỉnh thoảng mẹ rất lạnh lùng và giống như một kẻ ích kỷ không? Mẹ ơi, không bao giờ có chuyện lời cầu nguyện trong nước mắt của mẹ lại rơi xuống đất đâu ạ. Bố thì đã không đi nhà thờ rồi, mà mẹ lại không cầu nguyện nữa, thì không biết chừng Đức Chúa Trời sẽ hỏi trách nhiệm đấy ạ. Mẹ cũng biết chứ, mẹ cũng chỉ dậm chân đi qua đi lại trên hành lang nhà thờ thôi, chứ cầu nguyện thì cũng không biết phải làm như thế nào. Mẹ chỉ việc cầu nguyện như cách mẹ vừa nói với con là được. Mẹ ơi, hay bây giờ mẹ cầu nguyện à? Theo lời tôi, người mẹ chồng gốc ở Bắc Hàn bắt đầu cầu nguyện như một đứa trẻ. Lạy Đức Chúa Trời, cha của chúng con không biết cách cầu nguyện mà chỉ có đạp chân đi đi lại lại trên hành lang nhà thờ. Chồng con cũng lúc thì còn ghét, lúc thì thương, Trước mặt cha, con chẳng có gì ngoài sự hổ thẹn và tội lỗi. Hallelujah! Không biết tôi đã vui mừng và cảm tạ Chúa đến mức nào. Cứ thế, tôi đến tìm, chia sẻ lời Chúa với mẹ, nên mẹ cũng rất thích khi tôi tới thăm, và nếu có việc quan trọng thì bà nhất định sẽ bàn với tôi. Vào một ngày nọ, bà nắm chặt tay tôi và bắt đầu cầu nguyện. Kính lạy cha là Đức Chúa Trời, tạ ơn Ngài vì Ngài đã cho gia đình chúng con một tôi tớ Chúa đáng quý như thế này. Không phải là con gái Chúa, mà là tôi tớ Chúa. Tôi đã nhận được lời cầu nguyện đó từ mẹ chồng mình. Từ câu 4 đến câu 9 trong chương 3 của sách Ê-xê-chiên, Chúa có phán rằng, đầu tiên hãy đi đến với gia đình và truyền giảng lời Ngài cho họ. Và Ngài cũng phán rằng, chúng sẽ không nghe lời ngươi. Chúa sai khiến, nhưng chưa gì Ngài đã chặn đường làm trước rồi. Trong khi đó đâu phải dân ngoại bang, mà là dân Israel do Ngài tuyển chọn. Thế mà Ngài lại phán rằng, họ sẽ không nghe lời ư. Rốt cuộc, sự kêu gọi luôn trước hơn sự tự nguyện. Việc tự giác xung phong, thưa Chúa con sẽ đi, rồi ra đi, có vẻ như đức tin rất vững vàng. Nhưng thật ra, việc phải nghe lời sai khiến rằng đi đi, nhưng chúng nó sẽ không nghe lời ngươi đâu, rồi mới ra đi là việc khó khăn hơn rất nhiều. Trong thời Cựu Ước, Môi-se đã nói rằng mình là người không biết ăn nói nên từ chối ra đi. Và cả tiên tri Giê-rê-mi cũng nói rằng mình không thể làm vì còn nhỏ. Ê-sai cũng đã than thở rằng môi miệng mình tự chống lại chính mình. Nhưng bất chấp điều đó, Đức Chúa Trời đã khiến tất cả họ đi trên con đường của Ngài. Những người chưa từng chứng đạo thì không thể hiểu được loài người ngoan cố, cứng đầu đến mức nào. Mọi người cứ nghĩ rằng ai cũng hiền lành và lương thiện. Tôi cũng đã từng như vậy. Tuy nhiên, sau khi được ơn cứu rỗi, tôi có ý định truyền lại lời Chúa mà tôi đã được nhận lãnh cho mọi người trong gia đình. Nhưng mọi người lại bắt đầu phản kháng dữ dội. Mỗi khi tôi nói muốn truyền giảng, thì ngay cả bố chồng tôi là trưởng lão. Đã bảo đừng tin Chúa Giê-xu đến thế rồi cơ mà. Bây giờ cứ đến nhà thờ thờ phượng thôi, còn phục vụ thì đến lúc ngoài 50 tuổi hãy làm. Thậm chí, bố chồng tôi còn nghĩ việc tôi đọc kinh thánh là cuồng tín. Là trưởng lão phụ trách tài chính của hội thánh. Hơn ai hết, bố chồng tôi là người dâng hiến nhiều nhất, nên ít ra ông cũng phải có một đời sống tôn giáo chăm chỉ. Nhưng trên thực tế, bố chồng tôi lại là người theo chủ nghĩa thần tượng gia đình. Khi ông thấy vui thú với việc Chúa Nhật nào cũng đứng trước các con trai, con dâu, thờ phượng Chúa trong sự ghen tị của nhiều người, sau đó cùng nhau đi ăn tại nhà hàng. Trong gia đình hay bà con họ hàng, không có một ai phải mệt mỏi vì bất hòa hay thất nghiệp. Tất cả đều cần mẫn làm việc của mình và đi nhà thờ đều đặn. Thế nhưng lại không thể thoải mái chia sẻ những câu chuyện liên quan đến phúc âm hay truyền giảng. Đúng vậy, như lời Chúa được chép trong sách Ê-xê-chiên, Ngài đã đưa con đến với gia đình mình, nhưng họ sẽ không nghe. Nhưng Chúa đã hứa với con rằng, Ngài sẽ làm cho mặt con dạn nghịch lại mặt họ và trán con cứng như kim cương để đối đầu với trán cứng của họ. Bỏ nhà đi sau 5 năm lấy chồng, rồi gặp Chúa. Trong suốt cuộc sống gia đình sau đó, Đức Chúa Trời đã khiến rất nhiều chuyện xảy đến với tôi nhằm làm cho trán tôi cứng ra như lời hứa. Từ chuyện nhỏ nhặt đến những việc khó khăn, mỗi khi vấp phải từng chuyện một, tôi có thể nhận ra sự thật rằng trán tôi đang dần cứng lên. Đức Chúa Trời thương yêu tôi, nên Ngài liên kết tất cả những nỗi đau tôi phải nếm trải lại bằng lịch sử cứu rỗi và kết nối chúng với ơn cứu rỗi của gia đình cùng người thân. Khi cầu nguyện. Tại đó, tay Đức Giê-hô-va ở trên ta và Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, này, người sẽ lấy dây trói ngươi và ngươi không thể đi ra giữa chúng nó. Ta sẽ khiến lưỡi ngươi dính với cuống họng ngươi. Ngươi sẽ câm, không của trách chúng nó được, vì chúng nó là nhà bạn nghịch. Nhưng khi ta phán cùng ngươi, ta sẽ mở miệng ngươi và ngươi khá bảo chúng nó rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, ai nghe hãy nghe, ai không nghe thì đừng nghe, vì chúng nó là nhà bạn nghịch. Ê-xê-chiên đoạn 3 câu 22 đến 27. nhận sự rèn thử của Đức Chúa Trời đối với một môn đồ, một người con dâu. Lần này, như lời trong sách Ê-xê-chiên, tôi đã phải đón chịu thời kỳ lưỡi tôi bị dính với cuống họng. Tôi thành người vợ câm, còn mọi người lấy dây trói tôi lại. Ra ở riêng được một thời gian ngắn, thì chồng tôi bắt đầu mở bệnh viện. Và chúng tôi phải sắp xếp một chỗ ở trong tòa nhà bệnh viện đó. Là một người con hiếu thảo với bố mẹ, một người cha đáng kính với con cái, người chồng mẫu mực với vợ. Chồng tôi hoàn hảo trong tất cả mọi việc. Anh là người thành thật đến mức tôi không thể sánh kịp. Là bác sĩ phụ sản, thăm khám cho vô số phụ nữ. Nhưng anh luôn cho rằng việc nhìn cơ thể phụ nữ chẳng khác nào nhìn gỗ đá. Anh cũng lớn tiếng nói rằng sẽ không ngủ ở ngoài. Và ngay cả lúc nhà ở xa, thì sau khi kết thúc ca phẫu thuật vào sáng sớm, anh ấy vẫn về nhà để thay quần áo, rồi lại vội vã đi ngay. Mặc dù lớn lên trong sự sung túc, nhưng chồng tôi lại cần kiệm đến mức không bao giờ có chuyện anh mua sắm trong trung tâm thương mại. Và ngày nào cũng kiểm tra việc sử dụng điện nước. Kể cả khi đã trở thành giám đốc bệnh viện, nhưng cứ mỗi khi có thời gian là anh ấy lại cầm chổi lau sạch sẽ hành lang bệnh viện. Và luôn luôn là người ngủ muộn nhưng lại dậy sớm hơn tôi. Tuy nhiên, có vẻ chồng tôi được sinh ra để mang sứ mệnh phê phán Cơ Đốc giáo Hàn Quốc. Chồng tôi thường chỉ trích rằng tại sao các trưởng lão lại đi xe hơi riêng trong khi đất nước không có lấy một giọt dầu, tại sao lại phải chơi golf, rồi tại sao lại phải mặc quần áo hàng hiệu. Quanh chồng tôi có rất nhiều người tin Chúa nhưng lại ly hôn, thất bại trong kinh doanh hoặc mắc bệnh nọ tật kia. Nhưng khi tôi định giải thích vì sao những người đó lại tin Chúa Giê-xu, thì ngay lập tức chồng tôi quát lại: "Này, em cứ sống tốt đi đã!" Khiến cho tôi không thể tiếp lời được. Và bản thân chồng tôi đã sống một cuộc sống gần như hoàn hảo để có sự chính đáng, có quyền phê phán. Chồng tôi thường xuyên hỗ trợ cho trại trẻ, và mỗi khi có số tiền mới lại đưa cho tôi bảo mang đi dâng hiến. Nếu nhìn bên ngoài và bỏ qua những lời anh nói, thì chồng tôi chính là con người của Thánh Kinh. Đối với tôi, phải sống cùng một người chồng như thế còn kinh khủng hơn sống với mẹ chồng. Ngày xưa khi xem mắt, chồng tôi cũng đã từng nói rằng anh là người rất yêu bản thân mình, vì thế cả một chiếc bút bi anh có, anh cũng rất coi trọng, nâng niu. Khi ấy, tôi nghĩ rằng đó là lời nói mật ngọt rằng nếu tôi trở thành vợ anh ấy, thì anh ấy sẽ trân trọng và yêu thương tôi. Thực ra, những lời chồng tôi nói không phải là dối trá. Người vợ mà chồng tôi mong muốn phải là một người con dâu hiền thảo, ngoan ngoãn phụng dưỡng cha mẹ, là người nội trợ chăm sóc gia đình chu đáo và là người mẹ tận tâm. Vì vậy, không để ý đến cảm xúc của tôi, chồng tôi đã yêu thương tôi theo cách của anh ấy. Dù tôi có cố gắng chăm chỉ thế nào đi chăng nữa, cũng không thể sánh được với sự cần cù và siêng năng của chồng. Nên thay vì những lời khen ngợi, tôi phải nghe anh cằn nhằn suốt ngày. Cứ thế, các cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng cũng ngày một ít đi. Kể từ sau khi chồng tôi mở bệnh viện, anh ấy không còn dành thời gian thờ phượng Chúa nữa, mà mở cửa bệnh viện cả chủ nhật. Nhìn chồng mình như vậy, tôi chỉ thấy thêm xót xa, tiếc nuối. Thế rồi, đến cuối năm 1981, tôi được đọc giáo trình suy ngẫm Kinh Thánh hàng ngày. Đức Chúa Trời đã cho tôi, người không thể đến hội thánh hay các buổi họp nhóm, biết phương pháp tĩnh nguyện. Và thông qua tĩnh nguyện, một lần nữa tôi lại được đón nhận sự biến đổi trong đời sống của mình. Vì không có ai dạy Kinh Thánh cho, hơn nữa cũng không thể tự do tham gia vào các chương trình nghiên cứu Kinh Thánh hay thờ phượng theo khu vực, nên tôi đành một mình bền bỉ suy ngẫm lời Chúa. Thế nhưng, Đức Chúa Trời đã biến từng câu từng chữ lời Ngài thành của tôi và ban cho tôi nhiều sự hiểu biết. Dần dần, trong tôi đầy rẫy lời Chúa. Và tôi cũng nhận ra sự thật rằng, dù không đi đi lại lại bên ngoài, mình vẫn có thể làm công việc của Đức Chúa Trời ở một mức độ nào đó. Tĩnh nguyện khiến cho lời Chúa trở thành hiện thực trong cuộc sống của tôi. Từ đó, dẫn đến việc tôi có thể chứng đạo một cách rất tự nhiên. Bệnh viện là nơi không ai mời gọi, nhưng bệnh nhân cũng tự tìm đến. Suy nghĩ kỹ, tôi nhận ra rằng không có chỗ nào dễ chứng đạo như tại bệnh viện. Vì thế, tôi đã coi tất cả những bệnh nhân và những nhân viên làm việc trong bệnh viện là đối tượng chứng đạo của mình. Dù là ngày xưa hay ngày nay, thì chuyện đáng buồn trong bệnh viện phụ sản chính là việc sinh con gái. Vì tôi cũng là con gái út của một gia đình chỉ có 4 chị em gái, nên tôi hiểu rõ nỗi tủi hổ mà mẹ mình gặp phải. Thế nên tôi vừa an ủi những người đó rằng có những cô con gái tốt gấp 10 con trai, vừa sốt sắng truyền giảng lời Chúa. Tôi rất đỗi vui mừng khi bệnh nhân từng người một tiếp nhận Chúa. Nên dù chồng tôi có cư xử tệ hay không cho tôi đến nhà thờ, thì trong tôi lúc nào cũng vẫn tràn ngập niềm vui. Thậm chí cả khi đi chợ tôi cũng chứng đạo, và gặp ai tôi cũng chia sẻ lời Chúa. Nhưng niềm vui thuộc linh càng lớn thì khoảng cách với chồng càng xa. Từ chuyện chồng tôi viện cớ lo việc bệnh viện không đi đến nhà thờ, rồi vợ chồng không thể chia ngọt sẻ bùi, cùng hân hoan khi có niềm vui hay cùng lo lắng khi có chuyện buồn, tôi cảm thấy thật đáng tiếc. Kết hôn đã 10 năm nhưng hoàn toàn không thấy ở chồng tôi có bất kỳ một sự thay đổi nào. Vào thời gian đó, tôi được đọc cuốn sách Giang Hoa Chin, tên của nghĩa trang giáo sĩ nước ngoài tại Hàn Quốc của Chong Yeon-hee. Nội dung cuốn sách ghi lại việc những con người thành công đến mức người khác phải ghen tị, như tiến sĩ thần học hay bác sĩ, đã đến mảnh đất nghèo khổ lạc hậu Hàn Quốc để truyền giảng phúc âm. Đọc cuốn sách đó, tâm can tôi nóng hừng hực. Nhìn cuộc sống của những người đã không bận tâm đến sóng gió dữ dội hay sự hiểm nguy của bệnh tật cướp đi cả tính mạng của mình, ra đi truyền giảng phúc âm vì sự cứu rỗi của những người không cùng gia đình huyết thống, mà là những người ngoại bang mồng muội. Tôi chỉ thấy hổ thẹn vì cho đến thời điểm này, tôi vẫn chưa làm được gì cho chồng mình, một nửa của tôi. Và tôi nghĩ rằng dù tôi có truyền phúc âm đến cho bao nhiêu người, dẫn họ đến nước của Đức Chúa Trời, nhưng nếu người gần với tôi nhất là chồng mình lại phải xuống địa ngục, thì tất cả đều chỉ là vô nghĩa. Vì thế, tôi cố lấy hết tâm sức, bắt đầu thử nghĩ ra những việc có thể khiến chồng mình tin Chúa Giê-xu. Nhưng chồng tôi không những là người chính nghĩa cả về hành động lẫn phẩm chất, mà còn rất khỏe mạnh. Chỉ có tôi cứ ốm yếu triền miên, chứ anh ấy lại chẳng bao giờ đau ốm, dù chỉ là mệt mỏi sơ sài. Thêm vào đó, việc làm ăn của bệnh viện rất thuận lợi, nên chồng tôi không có đến lấy một việc nào khốn khổ để phải nương cậy Chúa Giê-xu. Cùng với việc cầu xin Chúa đồng ý cho chồng tôi một khổ nạn nào đó vì sự cứu rỗi, tôi cũng cố nghĩ xem điều gì là hợp lý nhất trong những động cơ tin Chúa Giê-xu. Kết luận cuối cùng, đó là sự khốn khổ về vật chất khiến cho việc kinh doanh của bệnh viện gặp khó khăn là phương pháp tốt nhất. Nhưng tôi lại không thể cầu xin Chúa làm cho bệnh viện điêu đứng bằng chính miệng mình được. Việc hạ quyết tâm đến cùng lại là việc quá khó khăn. Một buổi sáng, trong lúc tĩnh nguyện, tôi đã cầu xin rằng: Đức Chúa Trời ơi, dù con có chết ngay bây giờ, con cũng tự tin rằng mình được lên thiên đàng. Nhưng nếu một nửa của con, người chồng mà con yêu thương không được đến thiên đàng thì con phải làm sao? Ngay từ hôm nay, con xin Chúa hãy bằng lòng cho chồng con một cơ hội để tin Chúa Giê-xu và giúp anh ấy nhận ra cuộc sống này hư vô biết chừng nào. Xin Cha hãy thức tỉnh anh ấy để biết rằng nếu cứ chỉ đâm đầu vào làm việc như con ong thợ thì không thể nào đến gần được nơi cần đến. Tối đó, ngay khi trở về nhà từ bệnh viện, cởi áo đưa cho tôi, đột nhiên chồng tôi nói rằng: cuộc sống thật là hư vô. Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại cứ phải đâm đầu vào làm việc như ong thợ thế này không biết nữa. Nghe chồng nói, tôi rùng mình. Chồng tôi đã thốt ra câu nói giống y như nội dung cầu nguyện của tôi lúc sáng. Nhờ sự ứng đáp lời cầu nguyện của Chúa mà mình đã trở thành người của đức tin. Rõ ràng, mình đã dùng hai từ hư vô và con ong thợ khi cầu nguyện. Chứng tỏ Đức Chúa Trời đã lắng nghe lời cầu nguyện của mình. Ngài đã lắng nghe đến từng từ một. Hallelujah! Chỉ cần nghĩ đến việc được Tổng thống của một quốc gia công nhận đã vui mừng đến nỗi không ngủ được rồi. Vậy mà tôi lại được Đức Chúa Trời, đấng sáng tạo của muôn loài vạn vật công nhận. Tôi như không còn thấy gì trước mắt mình nữa. Tôi hạ quyết tâm từ giờ sẽ không lo sợ gì mà chỉ sống và làm việc nhà Chúa thôi. Từ ngày đó, tôi bắt đầu đặt sự sống mình ra cầu nguyện. Dù Chúa có cất đi sinh mạng của con cũng xin Ngài hãy để chồng con tin Chúa Giê-xu. Lần này là sự chuyển biến lần thứ 3 trong đời tôi. Ngày nào tôi cũng cầu nguyện trong nước mắt. Càng ngày tôi càng vâng phục hơn nữa với suy nghĩ rằng ngày hôm nay dù có chết tôi cũng phải kết thúc trong Chúa Giê-xu. Và khi chồng tôi thấy tôi như vậy sẽ tin vào Chúa Giêsu. Nếu chồng tôi bảo ngồi, tôi sẽ ngồi. Bảo đứng, tôi sẽ đứng. Đang đi ra ngoài, nếu chồng bảo về, tôi sẽ về. Nếu đã về rồi mà chồng bảo đi, tôi sẽ đi. Đang gọi điện thoại, nếu chồng bảo dập máy, tôi sẽ dập máy. Đã dập máy rồi, nhưng nếu chồng bảo gọi tiếp, thì tôi sẽ làm đúng như lời chồng. Dù thế, nhưng đó là sự vâng phục cho sự cứu rỗi của chồng mình. Nên tôi không hề cảm thấy mệt mỏi hay chạnh lòng. Một lần, chồng tôi rủ ra ngoài ăn, bảo tôi đưa bọn trẻ xuống. Tôi nhanh chóng chuẩn bị cho lũ trẻ, thay quần áo và đi xuống. Khi đó, nhà chúng tôi không phải ở trên tòa nhà bệnh viện, mà ở trên tầng 5 của một khu chung cư. Bình thường, trước khi đi ra ngoài thì chồng tôi sẽ bật đèn ở phòng khách. Nhưng hôm đó, do vội quá nên tôi đã quên mất việc bật đèn. Nghe lời chồng bảo về nhà bật đèn rồi quay lại, tôi nhanh nhẹn chạy 5 tầng cầu thang bằng sự phục tùng tuyệt đối. Sau khi bật đèn ở phòng khách rồi chạy xuống, tôi bất ngờ chạm mặt một người quen ngay tại cửa ra vào khu chung cư. Đó là phụ huynh của một học sinh đang theo học nghệ thuật nên rất kính trọng tôi, vì tôi là giảng viên tại một trung tâm dạy nghệ thuật. Đúng lúc đó, bà ấy có hỏi tôi mấy thứ liên quan đến câu hỏi thi nhập học, nên tôi đã đứng giải thích một lúc. Vốn nóng tính, chồng tôi đưa bọn trẻ đi trước, nhưng vì không thấy tôi chạy theo ngay, nên quay trở lại, huých ngang qua giữa tôi và bà phụ huynh đang nói chuyện. Còn không lên à? Anh vừa đi lên cầu thang vừa quay lại quát. Không kịp chào bà phụ huynh học sinh một cách phải phép, tôi vội vàng chạy lên 5 tầng cầu thang và mở cửa nhà trước chồng mình. Tôi thầm nghĩ, vì mình thích được mọi người công nhận, nên Đức Chúa Trời thử thách bằng cách làm mình bẽ mặt trước người kính trọng mình đây mà. Ngay khi bước chân vào đến nhà, không kịp cởi áo, tôi vội vàng vào bếp. Tôi nghĩ thầm trong bụng rằng, sao tự dưng lại về? Cư xử trước mặt phụ huynh học sinh như thế là cái kiểu gì thế? Việc bật đèn anh không làm được chắc. Bảo ra ngoài ăn cơm nên có chuẩn bị bữa tối đâu. Bây giờ bảo phải làm thế nào đây? Nhưng tôi không biểu hiện gì ra ngoài mà cứ cung cúc chuẩn bị bữa tối. Vừa ăn cơm, tôi vừa nướng cá khô hôm trước chồng mua về cho bọn trẻ ăn. Trong suốt bữa ăn, tôi thể hiện thái độ vui vẻ, ăn uống ngon miệng. Ăn tối xong, chồng tôi có việc ra ngoài đến tận khuya. Khi về, anh mang theo một mớ cá khô. Anh gọi tôi ra phòng khách nói chuyện, bảo phải tìm người giúp việc. Trong khi trước đây, anh ấy từng nói rằng nếu chuyển nhà từ tòa nhà bệnh viện về khu chung cư thì chẳng có việc gì làm nên đừng thuê người giúp việc. Trong thời gian đó, tôi vừa làm việc nhà, vừa đi giảng ở trường, lại vừa phải học thêm nên bận tối tăm mặt mũi. Nhưng vì nghe lời chồng nên dù có bất bình chuyện gì, tôi cũng không một lời than thở. Và Đức Chúa Trời đã ban cho tôi phần quà qua những sự việc nằm ngoài suy nghĩ của mình. Sự vâng phục của tôi không phải là sự phục tùng mù quáng hòng nhận được sự công nhận, mà là sự phục tùng vì cứu rỗi. Nên Đức Chúa Trời đã an ủi tôi. Khi nhẫn nại. Trong khi vâng phục trật tự mà Đức Chúa Trời cho phép và cầu nguyện bằng tâm thần khẩn thiết, tôi đã đúc kết được nhiều thành quả. Dù vẫn như trước đây, tôi không thể tự do đi ra ngoài. Nhưng nếu được gặp hay nói chuyện điện thoại với ai, tôi đều chia sẻ lời Chúa và sự áp dụng của ngày hôm đó. Cứ thế, rồi dần dần, có những người được biến đổi thông qua tôi, một người không có năng lực gì. Ngày nào tôi cũng tĩnh nguyện lời Chúa, rồi chia sẻ với mọi người những hiểu biết và áp dụng mà tôi đã thực hiện. Những người nghe tôi chia sẻ nhận được phước hạnh, họ khuyên tôi nên đi kể cho những người khác biết nữa và liên kết những người đó lại để cùng giúp đỡ lẫn nhau. Trong số đó, một người quyết tâm ly hôn đã thay đổi ý định, một người rơi vào bệnh trầm cảm nghiêm trọng đã hồi phục, và cả những người trước đây từng từ chối phúc âm nay đã quay trở lại tiếp nhận Chúa. Bằng cách đó, những người được tôi dẫn đến với Chúa đã rất kết quả. Bởi vậy, tôi đã đưa một vài người đến nhà mình và tổ chức những buổi họp nhóm huấn luyện. Xét về địa vị, tôi là vợ giám đốc bệnh viện. Nhưng những người cùng nhóm hội với tôi đều là những người nghèo sống trong những căn phòng thuê trị giá khoảng 200-500 nghìn won. Nói là tôi huấn luyện những người đó bằng lời Chúa, nhưng thực ra những bài học mà tôi nhận được thông qua cuộc sống của họ còn nhiều hơn rất nhiều. tôi càng cảm tạ hơn nữa về điều kiện mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, và tôi cố gắng sử dụng những điều kiện đó để có thể phục vụ thêm nhiều người hơn nữa. Để buổi họp nhóm hàng tuần được diễn ra suôn sẻ, tôi càng thêm chăm chỉ phục tùng chồng mình